Mà cầu tiên duyên, chương 746, tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Bình trở lại phủ thượng, tự có quỷ bộc tiến lên vì hắn dỡ xuống áo choàng. Kiều Diễm quỷ cơ hầu hạ tả hữu, trình lên linh trà, linh quả, đi xuống đi, vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn có chút không kiên nhẫn phất phất tay. Tà nghĩ lẳng lặng, vâng, quỷ bộc, quỷ cơ khom người xác nhận. Y tự lui ra, trong lúc nhất thời, to lớn gian phòng bên trong, trừ hắn ra, chính có hai đầu nhất trực hư lập, giữ im lặng quỷ ảnh, lại vô bàng vật, bưng lên linh trà vi phẩm. Diêm Bình chậm tiếng mở miệng, điện chủ gần nhất đang bận cái gì? Tân phó điện chủ cùng chiêu vương đàm phán rất không thuận lợi. Điện chủ ngày hôm trước đã chạy tới, cho là tự mình cùng chiêu vương hội mặt, nhất quỷ đáp. Ngoài ra, thánh nữ công pháp hình như có tiến triển. Thật sao? Diêm Bình hai mắt sáng lên. Thánh nữ có thể để bái phỏng. Đưa thiếp mời. Không có hồi âm. Quỷ ảnh lắc đầu. Sợ là không thành. Đáng tiếc. Diêm Bình than nhẹ. Thánh nữ hiện nay còn không có quá đại danh thanh âm. Nhưng về sau lại là tổ miếu nửa cái chủ nhân. Lại đúng lúc gặp bên người không nhân. Chính là leo lên tốt đẹp thời cơ. Sồ long chưa lên thời điểm, hỗn cái quen mặt, đối tương lai rất nhiều chỗ tốt, bất quá thánh nữ chỗ được điện chủ tự mình chiếu cố. Lại gặp tu hành thời điểm then chốt, liền xem như hắn, cũng không dám mạnh mẽ xông tới quấy rầy. Chủ thượng, lúc này, ngoài phòng truyền đến quỷ bộc thanh âm, mã diện quỷ vương cầu kiến. Nha, Diêm Bình hai mắt vẩy một cái, gật đầu nói, nhường hắn tiến đến. Âm là cười nhạt một tiếng, đến chính là lúc, không bao lâu, một vị mặt thành mã tương, dáng người cao gầy quỷ vật đi vào trong phòng, mang theo câu nệ hướng về thượng thủ Diêm Bình chắp tay. Mã thành vệ, gặp qua Diêm tướng quân, Diêm Bình đưa tay ra hiệu, mã huynh khách khí, mời ngồi, tướng quân, mã thành vệ không có ngồi, chậm rãi ngẩng đầu, thấp giọng nói. Mã mộ những cái kia tộc nhân. Nghe vậy, Diêm Bình sắc mặt trầm xuống. Hò nhẹ nhất thanh nói. Mã huynh, đi qua nhà giam ngục quỷ khảo vấn. Người phía dưới những cái kia tộc nhân khả cũng không trung thực a, sau lưng làm không ít chuyện sai. A, mã thành vệ biến sắc. Vội vàng nói. Tướng quân, ở trong đó sợ là có chỗ hiểu lầm. Mã mộ ngự hạ quá mức nghiêm. Coi như có mấy cái bất thành khí, cũng họa không cùng với hắn. Vậy nhưng chưa hẳn, Diêm Bình lắc đầu, theo ta được biết, người mấy cái kia con cháu. Thế nhưng là tự mình cấu kết phản nghịch, thậm chí cùng chiêu vương bên kia quỷ vật có liên hệ. Tướng quân minh xét, mã thành vệ mãnh liệt quỳ một chân trên đất, mặt hiện kinh sợ, mã mỗ trong nhà, chưa bao giờ cùng phản nghịch có qua liên hệ. Đến nỗi chiêu vương bên kia. Bất quá là ta mấy cái kia hậu bối nhận biết nhàn tản quỷ vật thế thôi. Chưa nói tới giao tình. Càng vô tư hạ vãng lai. Như thế nào? Diêm Bình thanh âm trầm xuống. Mã huynh là cảm thấy. Diêm mộ oan uổng bọn hắn. Cái này. Mã thành vệ sắc mặt cứng đờ. Tại hạ không dám. Không dám. Diêm Bình hừ lạnh. Đó chính là thực nghĩ như vậy rồi. Xem ra là Diêm mỗ đối phía dưới quỷ vật bỏ bê quản giáo. Chờ sau đó nên để bọn hắn nghiêm tra mới là. Không, không, mã thành vệ vội vã khoát tay. Sắc mặt thảm bạch, mã mỗ tiệt không có như thế nghĩ. Diêm tướng quân hành sự công bằng. Mọi người đều biết, có thể, là mã mỗ đối tử tôn không hiểu nhiều. Diêm Bình lúc này mới đem sắc mặt chậm dần. Nhẹ gật đầu, như vậy. Mới ra dáng, kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì. Hắn tay nâng cái cằm, chậm rãi nói, đều là chút có cũng được mà không có cũng không sao sự. Không cẩn thận mảnh truy cứu tới, điện chủ bên kia chưa chắc sẽ buông tay. Cái này khiến Diêm mỗ cũng rất khó xử lý. Mã thành vệ ánh mắt lấp lóe, tướng quân có gì phân phó. Nhưng thỉnh nói thẳng, mã mỗ những năm này cũng góp nhặt không ít đông tây. Nguyện đều lấy ra dùng giúp đỡ điện chủ đại nghiệp. Nói gì vậy? Diêm Bình trợn trắng mắt. Điện chủ há lại kia chủng quỷ vật. Bất quá, hắn gục đầu xuống, thanh âm trầm xuống, ngược lại là vừa có một chuyện, cần Mã huynh tương trợ. Sau khi chuyện thành công, Mã thị tử tôn tất nhiên thả về. Điểm ấy Diêm Mỗ quyết không nuốt lời. Nghe vậy, Mã thành vệ trong lòng cuồng loạn, thầm kêu không ổn, làm gì tự ra huyết mạch đều tại đối phương trong khống chế. Không có sức chống cự, chỉ có cắn răng hỏi. Tướng quân mời nói, trong lòng, đã có xuất huyết nhiều chuẩn bị. Trên thực tế, gần nhất mấy năm này, Lỗ Vương phủ tình thế đại biến. Vương Hoàng nhập chủ Lỗ Vương cảnh, hầu như quyết đoán sửa trị Vương cảnh bên trong các thế lực lớn. Ở trong đó, xác thực đoạt lại rất nhiều không phục, nhưng càng nhiều hơn chính là vô tội bị liên lụy. Nhưng phàm có thể trốn qua nhất kiếp, nhà ai không có trả giá đắt, không phải tộc ta, trong lòng át nghĩ khác. Diêm Bình im tiếng mở miệng, toàn chân đạo mà cầu đối vương gia tuy có tương trợ, nhưng cũng từng vô tội lạm sát thái phi, đơn giản vô pháp vô thiên. Đáng tiếc hắn trở ngại mặt mũi không thật nhiều nói cái gì. Điện chủ biết vương gia tâm tư, càng không khả năng buông tha thượng thanh huyền u động thiên bên trong nhiều đến ngàn vạn người sống. Dương thế, cho nên, họ Mạc, nhất định phải cầm xuống. Cái gì? Mã thành vệ sắc mặt cuồng biến. Đối phó Mạc đạo chủ, như thế nào? Diêm Bình chân mày trao lên. Mã huynh sợ, Diêm tướng quân, Mã thành vệ cười khổ. Kia Mạc Cầu từng chém giết quỷ vương trung giai chiêu vương chi tử Sở Hùng, là quân Hắc Diệp, càng tại người khác hiệp trợ hạ diệt sát hơn trăm cao giai long tộc. Mấy năm trước, một mình độc đao mạnh mẽ xông tới vương phủ, tại bầy quỷ phía trước giết chết Vân Thái Phi, thậm chí làm cho sở hữu quỷ vật không dám động thủ. Mã Mỗ, thực sự bất lực, hắn mặc dù cũng là quỷ vương trung giai, nhưng đỉnh thiên cũng liền cùng La Quân Hắc Diệp không kém bao nhiêu. Kỳ thực hắn còn không bằng La Quân Hắc Diệp cường. Như thế nào là Mạc Cầu đối thủ? Yên tâm, Diêm Bình biểu lộ đạm mạc. Những ngày qua, ta đã thấy qua họ Mạc xuất thủ. Thực lực của hắn là không sai, nhưng nhiều nhất cùng ngươi ta tương đương. Duy chỉ có bí bảo cao minh. Chỉ cần không cho hắn có cơ hội thi triển bí bảo, giam cầm lại, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Cái này, vừa lúc đạo hữu cường hạng. Mã thành vệ quỷ thể cực kỳ đặc thù. Nghe nói truyền thừa chí thượng cổ mỗ vị thần chức. Đặc biệt tình huống dưới, tự liền quỷ vương hậu kỳ cao thủ đều có thể giam cầm một lát. Dùng có ý đối vô tâm, lại là lấy ít thắng nhiều. Xác thực phần thắng không nhỏ. Thấy Mã thành vệ mặt lộ trầm ngâm, chau mày, Diêm Bình trực tiếp mở miệng. Mấy ngày nữa, ta sẽ an bài họ Mạc cùng ngươi gặp mặt một lần. Đến lúc đó gặp ta nhan sắc, cùng một chỗ động thủ bắt hắn cho cầm xuống. Yên tâm, ngoại trừ ngươi ta, Diêm Mỗ còn tìm mấy vị khác quỷ vương. Định nhường, hắn đắc chí vừa lòng, lòng tin 10 phần, lời còn chưa dứt, trong mắt lại đột có một vệt nghi hoặc hiện lên. Nhận biết bên trong càng tự phát giác được cái gì. Không đúng, hai mắt vừa mở, Diêm Bình đột nhiên gầm thét. Cẩn thận, giống tiếng như lôi. Giữa trời nổ tung, từng tầng mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Trong nháy mắt đánh nát trong tràng chỗ ngồi. Quanh mình vách tường cũng hóa thành tìm kiếm phấn. Lại đột ngột dừng bước, giống như một tầng bình chướng vô hình. Không biết khi nào bao phủ nơi đây. Giam cầm một phương, giết, giết, giết. Hình như có ngàn vạn người ở bên tai gầm thét, gào thét. Kinh khủng sát cơ nhường hư không đột ngột kết xương lạnh. Hai vị quỷ tướng càng là trực tiếp bị sát ý ăn mòn. Trong mắt linh động chi ý bằng tốc độ kinh người bị tiêu ma không còn một mảnh. Chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch lưu lại. Rầm rầm, chả không động tay, chỉ là sát ý đột kích. Hai vị quỷ tướng đã như gỗ mục vậy đổ sụp. Diêm Bình hốc mắt nhảy lên. Trong lòng phát lạnh, thân thể đột nhiên nhất chuyển. Vô số đạo yếu ớt dây tóc lưu quang hướng về phía sau nơi nào đó hung hăng đâm tới. Bành, sát ý, đao mang, cự lực vọt tới, Diêm Bình thân thể chấn động, khẩu bên trong mãnh phun máu đen. Huyết dịch còn tại bán không? Đã bị sát ý ăn mòn, hóa thành băng tinh đông kết giữa không trung. Thời gian tựa hồ đình trệ tại chỗ. Vô số bông tiết trạng băng tinh trên không trung lặng yên hiển hiện. Một tầng xương lạnh xuất hiện tại quỷ mặt ngoài thân thể. Vô số linh quang rực rỡ vỡ vụn. Tĩnh trệ thời không bên trong. Diêm Bình quỷ thể cuồng rung động. Đột nhiên phá vỡ cỗ này bao phủ tứ phương. Tử ý thâm thúy sát cơ. Bổ nhào ngoại môn. Khẩu bên trong càng là giống to. Mặc cầu, ngươi dám hướng ta động thủ. Chẳng lẽ không sợ điện chủ trách phạt? Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trong sân. Chính là hai mắt đen nhánh. Sắc mặt băng lãnh. Giống như tử thần vậy, toàn thân trên dưới đều là sát ý. Mặc cầu. Hắn không rên một tiếng. Dưới chân nhẹ nhàng một bước. Xuất hiện sau lưng Diêm Bình. Bách tịch đao run rẩy. Một vòng bóng tối bao trùm tứ phương. Thập phương sát giới. Tĩnh mịch. Băng lãnh. Túc sát bổ sung trong thế giới. Vạn vật cơ hồ tĩnh trệ. Diêm Bình hốc mắt nhảy lên. Thể nội âm khí phi tốc vận chuyển. Một đạo đạo huyền quang tại thập phương sát giới áp chế xuống. Vẫn như cũ có thể mạnh mẽ dâng lên. Luận thực lực, vị này đến tự tổ miếu cao thủ. So với La Quân Hắc Diệp, muốn mạnh hơn một bậc. Chỉ ít, bí pháp phương diện, Hắc Diệp còn lâu mới có thể so sánh cùng nhau. Mà cầu mặt không đổi sắc. Tay trái nhẹ giơ lên. Trong bóng tối, một vòng kim quang lặng yên hiển hiện. A-di-đà Phật, kim quang giữa trời phác họa. Thoáng qua rót thành một tôn từ bi Phật tượng. Phật tượng một tay hư nhấc. Lòng bàn tay có một vệt đao quang phi tốc lưu truyền. Địa ngục chưa không? Thế không thành Phật. Nương theo lấy giống như chuông đồng đại lữ vậy thiền tụng thanh âm. Kia Phật tượng một tay vung khẽ. Đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Địa tàng bản nguyện đao. Mà cầu cũng hợp thời phất tay. Bách tịch đao nghịch thế chém ra. Cửa thứ bảy địa tàng bản nguyện đao. Đạo ý từ bi. Xa xăm. Như ở chân trời. Lại tại trước mắt. Sắc thành kim bạch giao ứng quang hoa. Cửa thứ năm thập phương sát giới. Đạo ý túc sát. Băng lãnh. Tĩnh mịch. Màu sắc đen như mực. Tựa như thôn phệ nhất thiết lỗ đen. Hai đạo đao quang giữa trời đan xen. Tại Diêm Bình thân trước va chạm. Bành. Đao quang toái liệt. Một vòng điểm đen trống rỗng hiển hiện. Cùng một thời gian. Mạc Cầu. Diêm Bình. Mã Thành Vệ đồng thời trong lòng báo động. Mà Diêm Bình càng là mắt lộ ra hoảng sợ. Thậm chí tuyệt vọng. Hắn há to miệng. Không. Thanh âm chả không phát xuất. Kia điểm đen đã đem hắn chỗ vây kín mít. Vô thanh vô tức. Một tôn quỷ vương trung giai cao thủ cứ thế biến mất không thấy. Lộc cộc, Mã Thành Vệ cổ họng cổn động. Một tay hư bắt pháp quyết động tác cũng cứng tại nguyên địa. Mắt thấy Mạc Cầu nghiêng người xem đến. Quỷ thể không khỏi run lên. Thể nội âm khí, tựa hồ cũng mất đi khống chế. Mạc đạo chủ, nếu như có thể mà nói. Hắn sợ là đã mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Này tức cường kéo khóe miệng. Mặt lộ lúng túng, thanh âm đứt quãng thấp giọng nói. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cái gì cũng không biết. Mã huynh không cần khẩn trương. Mà cầu ánh mắt chớp động. Trong con ngươi sát cơ chậm rãi tán đi. Trên mặt tựa hồ cũng hiển hiện một vòng dã rời. Bất luận như thế nào. Mã huynh cũng không thể ở đây chờ đợi. Tiếp xuống có tính toán gì không? Cách chương.